Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hiếu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hiếu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hiếu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Liễu đại thiếu, người khinh thường ta thì thôi, nhưng người dám đắc tội với Trương ca, đi đêm hãy cẩn thận đấy. Thấy mọi người bộ dáng khinh thường, thằng ngốc nhịn không được nói chuyện, ngữ khí thực thẳng thắn, đã sớm không quen nhìn họ Liễu này. Nếu không phải Tống cục trưởng làm trung gian, hắn đều lười đến dẫn đường. Liễu đại thiếu vừa nghe lời này, vậy mà uy hiếp hắn đi đêm phải cẩn thận, lập tức liền muốn phát hỏa. Tống Tuấn vội vàng ngăn cản nói: Thành danh, Trương Hạo là kỳ nhân dị sĩ, không giống với thường nhân, đợi chút người sẽ biết. Không sai, lão Tống ngài ánh mắt chuẩn nhất, tiểu tử này xác thật có vài phần khí thế. Liễu Kiến Quốc là người gặp qua việc đời, biết rõ thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Người trong đạo môn càng là như thế, tiểu tử này còn trẻ tuổi, bỏ học xuất gia, dốc lòng tu hành, ẩn mình trong tự nhiên, chắc chắn không giống thường nhân. Vương tiểu ca, việc này của chúng ta quan trọng. Vừa rồi ngươi đã nói đêm khuya 12 giờ liền khó khăn, có đánh thức vị đạo trưởng này một chút hay không? Liễu Kiến Quốc mặt mang mỉm cười, ngữ khí khéo léo có lễ độ, dò hỏi thằng ngốc. Thằng ngốc nhanh chóng thu hồi tính tình, tuy rằng trung niên này thường ôn hòa, lại làm người cảm thấy cầu thúc, phảng phất có một cỗ uy thế vô hình, không dám làm càn. Liễu chủ nhiệm, chúng ta chờ một lát, Trương ca biết có người tới liền sẽ tự mình thức tỉnh. Quả nhiên, thanh âm của thằng ngốc vừa dứt, Trương Hạo ở bên trong nhập định, suy đoán đại đạo mai rùa chu thiên, âm dương tương hợp, thiên nhân tương ứng, bỗng nhiên lòng có sở cảm, quẻ tượng biến hóa, tinh tú đồng cùng nhấp nháy, một đạo mây tía tận trời. Hả? Trương Hạo tâm niệm vừa động, rời khỏi mai rùa chu thiên, chỉ thấy ngoài nhà có người, không khỏi có chút sửng sốt, tới tìm vào đêm tối, hay là xảy ra chuyện gì? Hắn cũng lười quản nhiều như vậy, nhanh chóng giả bộ lợi hại, trước tiên đem người hù dọa rồi lại nói. Ha ha ha, tử khí đông lai, có quý nhân tới chơi. Một tiếng cười khẽ, ngực bụng rung lên, thanh âm vận kình, ngầm chứa thần thông chân ngôn, dài dòng mờ ảo, phảng phất như từ bốn phương tám hướng vang lên, truyền vào trong tai. Mấy người ở ngoài nhà vừa nghe, đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ. Thanh âm này rõ ràng từ trong phòng vang lên, lại giống như từ bầu trời truyền đến. Bốn phương tám hướng cộng minh, huyền diệu khó giải thích. Mấy người đều là kinh ngạc, sợ hãi nhìn nhìn bốn phía. Ngay cả Liễu Thành Danh không tin có tà đều bị hù dọa. Chẳng lẽ thực sự có cao nhân? Quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Liễu Kiến Quốc vẫn luôn nội liễm trầm ổn, thân ở địa vị cao, kiến thức rộng rãi, nhưng một cái đối mặt này cũng nhìn không được cảm thấy kinh ngạc. Liễu lão đệ, ta liền nói rồi, Trương Hạo không phải người bình thường. Tống Tuấn cười cười, hắn chính là biết Trương Hạo lợi hại. Mà Trương Hạo cảm thấy được khí cơ mọi người biến hóa, trong lòng cười vui vẻ. Một chiêu lớn tiếng dọa người này, càng giả bộ càng thuần thục. Bất quá người tới bất phàm, xuất hiện tử khí đông lai, chắc chắn vô cùng cao quý. Trương Hạo cũng không dám bất cần, đứng dậy, tay cầm ấn pháp thi hành lễ tiết, âm thầm tập trung ánh mắt, mắt có trọng đồng, trước tiên liếc mắt đánh giá một cái. Chỉ thấy người tới tinh khí thần sáng tỏ, bộ dáng mới hơn 30 tuổi, tướng mạo ôn hòa, ánh mắt chính trực, đều có một cỗ khí thế không giận mà tự uy. Khí cơ của mấy người chung quanh toàn bộ lấy người này làm trung tâm, giống như tứ phương sao trời vờn quanh trung tâm tử vi. Gì? Lại là tử vi chi tướng? Trương Hạo kinh ngạc. Tử vi chi tướng, đây là dân gian tục xưng mệnh hoàng đế. Mà tử vi có phần lớn nhỏ, đại tử vi là đứng đầu một khu vực lớn, tiểu tử vi là đứng đầu một khu vực nhỏ. Người này chỉ là tiểu tử vi. Bất quá nhìn kỹ, chỗ sâu trong hơi thở có một sợi âm khí xuất phát từ huyết mạch của bản thân, thậm chí có hiện tượng bỏ mạng. Hiển nhiên là sinh ý của hắn tới. Không thể không nói, làm một nghề này làm người kiêng kỵ, cả ngày đều ngóng trông người chết xảy ra chuyện. Tiểu Trương, mấy ngày không gặp, việc lần trước thực cảm tạ, còn nói mời người ăn cơm nhưng cũng chưa gặp được. Tống Tuấn cười chào hỏi, bởi vì có một tầng quan hệ với Tống Tĩnh Di kia, làm cho Tống Tuấn cũng không cùng Trương Hạo khách khí. Ồ, là Tuấn thúc tới, không quấy rầy đâu. Trương Hạo cũng là vẻ mặt mỉm cười, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tiếp theo lại rất thẳng sống lưng, lăng lư đạo bào, rất có vài phần bộ dáng tiền phòng đạo cốt, chuyển hướng về phía của Liễu Kiến Quốc nói: Là vị cư sĩ này có việc gì sao? Vị này chính là chủ nhiệm tỉnh Liễu Kiến Quốc, bên cạnh đây là cháu của Liễu chủ nhiệm Liễu Thành Danh, đại thiếu gia của tập đoàn Thịnh Vượng, chính là cha của hắn xảy ra chuyện. Tống Tuấn giới thiệu: Liễu chủ nhiệm, Liễu đại thiếu, bần đạo Trương Hạo xin chào các vị. Trương Hạo chào hỏi, trong lòng đã có suy tính, thì ra cha của Liễu đại thiếu đã chết. Xin chào Trương đạo trưởng, tìm muộn như vậy quấy rầy rồi. Liễu Kiến Quốc chắp hai tay thi lễ, thi hành lễ tiết, rất là xin lỗi, sử ra ánh mắt với người cháu bên cạnh. Liễu Thành Danh nguyên bản còn có một bộ không kiên nhẫn, nhưng bị Trương Hạo hù dọa. Lúc này Liễu Kiến Quốc vừa nhắc nhở, vội vàng phản ứng lại, từ chỗ trợ lý lấy ra một túi văn kiện, cung kính đưa tới, nói: Xin chào đạo trưởng, quấy rầy đạo trưởng thanh tu, thật sự xin lỗi. Trương Hạo vừa thấy túi văn kiện này, khóe miệng nhìn không được giật giật một chút. Mẹ nó, thật là có tiền. Người khác đều dùng bao lì xì đựng tiền, thế nhưng đám người này dùng túi văn kiện đựng tiền. Trương Hạo vội vàng đứng vững, giả bộ thường đạm mạc, gật gật đầu, tiếp nhận túi văn kiện, ương lượng thực nặng. Không phải là con số nhỏ, tùy tay liền bỏ vào hòm không nước bên cạnh. Nói đến thực buồn bực, gần đây không có sinh ý, hòm công đức đã lâu không có gì. Lại liếc mắt đánh giá người trẻ tuổi này một cái, là cao giáo đẹp trai, tướng mạo vừa thấy chính là công tử hào môn. Cha lại đã chết, tuổi con trẻ liền phải kế thừa gia sản, thực sự làm cho người hâm mộ ghen tị. Là cha của ngươi qua đời đi, xin hãy nén bi thương, nén bi thương. Trương Hạo an ủi một câu. Mọi người vừa nghe lời này lại là ngây ngẩn cả người. Liễu Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống, Liễu đại thiếu cảm thấy choáng váng, tiếp theo chính là không tin. Trương Hạo thấy biểu tình của mọi người, lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt nhìn về phía thằng ngốc. Thằng ngốc nhanh chóng nói: Trương ca, Liễu lão bản ngồi rút thuyền bị rơi xuống nước. Rơi xuống nước người vớt lên là được, vì sao lại tới tìm ta? Trương Hạo hỏi. Cái này... Thằng ngốc có chút ấp úng, tay nghề học không thông, có chút ngượng ngùng nói: Ta không vớt được, người không thấy, ta lại nấu trứng thì pháp, vẫn là không tìm ra được. Người vớt thì là một mạch truyền thừa vu nhân, nấu trứng xưng làm bói trứng, đây là phương pháp bói toán mà vu nhân thường dùng. Không đúng, là ngươi làm sai ở chỗ nào sao? Trương Hạo nhăn mày lại. Thằng ngốc lòng dạ thực chính trực, có thể so với luyện tinh hóa khí. Mà người rơi xuống nước chết đuối, trước khi chết quá thống khổ, oán khí rất lớn. Chỉ cần ở trong vòng 3 ngày, bói trứng chiêu hồn thực nhẹ nhàng. Trương ca, ta cũng không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, vì vậy mới đến tìm ngươi. Thằng ngốc cẩn thận nói. Trương Hạo gật gật đầu, thằng ngốc này hàm hậu thành thật, làm việc cũng không dùng mánh lới, bình thường sẽ không xảy ra sự cố. Trương đạo trưởng, đại ca ta thật sự đã chết sao? Liễu Kiến Quốc hỏi, trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Bọn họ còn chưa nói ra chuyện gì, Trương Hạo liền một ngụm kết luận người đã chết, chẳng lẽ là biết trước rồi? Không có khả năng, không tìm được thi thể, bà ta khẳng định là bị bắt cóc. Liễu đại thiếu vội vàng nói, 3 ngày trước xảy ra chuyện, trong nhà hắn liền tìm dọc theo bờ sông, vẫn luôn tìm đến huyện An Dương, lại mời người chuyên môn vớt thi tìm kiếm, trước sau không tìm được, mọi người đều cho rằng Liễu tổng còn sống. Sáng thật đã chết. Ta quan sát khí cơ của hai người các người đều có một đạo âm khí. Trương Hạo nhàn nhạt nói, bấm tay tính toán. Thời gian hẳn là buổi chiều 3 ngày trước. Giữa người thân có liên hệ huyết mạch vi diệu. Liễu đại thiếu quá trẻ tuổi, tâm tư nóng nảy, cảm ứng không được. Bất quá Liễu chủ nhiệm lòng dạ trầm ổn, hẳn là có chút cảm giác. Ngài hồi tưởng một chút, lúc ấy trong lòng có khác thường hay không? Liễu Kiến Quốc nghe xong lời này không khỏi ngây ngẩn cả người. Quả thực như lời của Trương Hạo nói, buổi chiều 3 ngày trước khi hắn đang phê duyệt văn kiện, xác thật có một chút khó chịu, tim đập nhanh, bất quá cũng không quá để ý. Giữa cuộc ngày thường bận việc như vậy, một chút khác thường nho nhỏ ai cũng sẽ coi như chuyện nhỏ. Uống một ngụm nước trà xong liền xem nhẹ. Đến khi chạng vạng liền nhận được điện thoại đã xảy ra chuyện. Nhị thúc, ngài thực sự có cảm giác sao? Liễu đại thiếu không tin hỏi. Ấy, Liễu Kiến Quốc thở dài, chỉ sợ bị Trương Hạo nói trúng, đại ca hắn đã qua đời. Thấy biểu tình của nhị thúc, Liễu đại thiếu trong lòng trầm xuống. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tin dữ này tiến đến, cả người đều choáng váng, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Thành danh, người không sao chứ? Mạnh mẽ lên. Liễu Kiến Quốc vội vàng đỡ lấy cháu của mình, nhìn không được đôi mắt đã ươn ướt, vỗ vỗ bả vai của cháu mình, lại không có nhiều lời, hết thảy đều ở trong im lặng. Ta không có việc gì. Liễu Thành Danh nhanh chóng đứng vững, thanh âm nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng. Trợ lý cùng với bảo tiêu bên cạnh nhìn thấy một màn này, không khí cũng là trầm xuống. Vị Trương đạo trưởng này biết bói toán, cao thâm khó đoán, còn có Liễu Kiến Quốc tỏ thái độ, Liễu tổng của bọn họ 8 phần là đã chết. Qua một hồi lâu, Liễu Kiến Quốc phục hồi lại tinh thần mới nói. Trương đạo trưởng, đại ca ta qua đời, nhưng di thể đã đi nơi nào? Chúng ta đem vùng này đều tìm khắp, còn xin Trương đạo trưởng chỉ điểm. Việc này có chút cổ quái, chết không thấy thi thể, ngay cả một chút linh hồn cũng không thấy. Trương Hạo nhíu mày, sinh ý này không dễ làm. Trương ca, gần đây xác thật cổ quái, thi thể vùng này thường xuyên không thấy. Thằng ngốc nói. Thi thể không thấy, còn có việc này sao? Trương Hạo có chút sửng sốt, đây lại là tình huống gì? Tiểu Trương, gần đây xác thật thiếu rất nhiều thi thể. Tống Tuấn cũng nhớ tới cái gì, liền nói. Trước đó không lâu ta liền phát hiện số lượng thi thể không thích hợp. Lần trước ngươi nói cho ta chuyện tà giáo, ta liền thuận tiện cùng nhau hướng lên cấp trên hội báo. Cấp trên phái người xuống dưới, đang truy tra việc này. Lấy trực giác của ta, trong chuyện này chỉ sợ có liên hệ. Nghe vậy Trương Hạo nhíu mày lại, thầm mắng, lập tức nhớ tới Ma Y Thánh Đạo. Nhóm người này tu tập tà thuật, đúng là yêu cầu những thi thể gì đó. Đúng rồi, Chu Quang Văn mưu đồ quyền nhận thầu vận chuyển thi thể, hay chính là vì lấy trộm thi thể? Còn có cái bình quỷ trong nhà Bí Thư Phương kia, một đầu người bên trong, cũng chính là lai lịch này. Tuấn Thúc, Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ kia đâu? Có biết gần đây bọn họ đang làm cái gì không? Trương Hạo hỏi, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Bên trên tới điều tra, Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ không biết từ nơi nào có được tiếng gió, đã sớm chạy trốn. Tống Tuấn nói. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, lập tức ý thức được xảy ra đại sự. Hắn cùng với Chu Quang Văn có liên hệ, còn thu 100 vạn chi phiếu. Hiện tại bên trên tới điều tra, Chu Quang Văn chạy, hắn khẳng định sẽ bị liên lụy. Ây da, lúc ấy liền muốn hố Chu Quang Văn một phen, không nghĩ tới thật sự là tà giáo, hơn nữa còn ăn cắp thi thể. Đại ca của Liễu gia này rơi xuống nước, ngay cả hồn phách cũng không thấy, chắc chắn là người trong huyền môn phá rối. Mà Liễu gia này địa vị bất phàm, lại là phú hào, lại là đại quan cấp tỉnh, có tiền có thế, quyền cao chức trọng, há có thể cam chịu cho qua. Quả nhiên, Liễu Kiến Quốc vừa nghe đối thoại này, lập tức hiểu được, di thể đại ca hắn bị phần tử tà giáo trộm đi, tức khắc có một cỗ giận dữ. Những phần tử tà giáo đó làm việc vô pháp vô thiên như thế, ăn cắp thi thể, khinh nhờn người chết, làm những việc không được phép trong thời đại này. Liễu Kiến Quốc oán giận một tiếng, xuất ra di động, muốn gọi điện thoại tìm người. Liễu lão đệ, ngươi chờ chút. Tống Tuấn ngăn lại Liễu Kiến Quốc nói, phần tử tà giáo này cùng với tà giáo bình thường bất đồng, đã có bộ môn đặc thù điều tra. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Liễu Kiến Quốc có chút chần chờ, nghe nói là bộ môn đặc thù điều tra, lập tức biết việc này liên lụy rất nhiều, kìm nén tức giận. Bất quá Liễu đại thiếu không kìm nén được, di thể ba hắn bị phần tử tà giáo trộm mất, đám kẻ điên không thể nói lý đó, ai biết làm ra chuyện gì. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được ba của mình đã chết còn phải chịu tội. Nhị thúc, chẳng lẽ liền mặc kệ di thể ba ta sao? Ngài cố kỵ bộ môn phía trên, nhưng ta cũng sẽ không cố kỵ. Liễu đại thiếu ngữ khí chất vấn, ý tứ này thực rõ ràng. Liễu Kiến Quốc mặc kệ, hắn liền tự mình tìm người. Liền tính đem nơi này lật tung lên, hắn cũng không tiếc. Thành danh, người bình tĩnh một chút, hỏi trước xem là tình huống như thế nào đã. Liễu Kiến Quốc nói, bình tĩnh sao? Bà ta đã chết, di thể còn bị người trộm mất, ta làm sao bình tĩnh được? Liễu đại thiếu tính tình một chút liền phát hỏa, hai mắt đỏ bừng, cũng không sợ chống đối Liễu Kiến Quốc. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, biết sự tình muốn nháo lớn, mà y thánh đạo này làm việc cũng quả là không có mắt, vậy mà ngay cả quan lại quyền quý cũng trêu chọc. Phải biết rằng những người quyền cao chức trọng, quản lý thiên hạ, dưỡng khí thành công, tinh thần tự nhiên khổng lồ, chỉ cần không phải ăn uống hao tổn thân thể, hoặc là tham hủ sa đọa, tinh thần mông muội, tà thuật bình thường cũng không có tác dụng. Bất quá Trương Hạo phải mưu hoa cho chính mình đường lui, phòng bị chuyện chưa xảy ra. Trước tiên đem lập trường của chính mình nói rõ, cùng những phần tử tà giáo đó phân rõ quan hệ. Liễu đại thiếu, ngươi đừng nóng lòng, đám tà giáo này không phải tà giáo bình thường, ta cùng bọn họ đã đấu qua một phen, nhiều ít có chút hiểu biết. Trương Hạo nói chuyện, ngữ khí vận kình, ngầm có ý vị chân ngôn, trước tiên trấn trụ Liễu đại thiếu này. Liễu đại thiếu quá trẻ tuổi, tâm tư nóng nảy, lại quá mức tức giận, tinh thần bị loạn, căn bản không chống đỡ được chân ngôn của Trương Hạo, chỉ cảm thấy trong ngực nặng trĩu, giống như có tiếng sấm rót vào trong tai, chính là bị chấn trụ, kính sợ nhìn Trương Hạo, không dám nói nữa. Trương đạo trưởng, ngài biết những tà nhân đó, nhưng có biện pháp tìm được di thể đại ca ta chưa? Liễu Kiến Quốc vội vàng hỏi. Hắn làm việc có nguyên tắc, bên trên điều tra thì điều tra, cũng không gây trở ngại hắn tìm di thể đại ca nhà mình, chỉ là không thể náo loạn để tránh trở ngại điều tra. Người tuy rằng đã chết, hồn cũng bị câu đi, bất quá hiện trường nhất định có oán khí còn sót lại. Ta khai đàn tố pháp, gọi oán khí trở về, lấy bói chứng dừng dưỡng thành quỷ, do tìm âm khí, ở trước khi đầu thân hồi hồn, hẳn là đều có thể tìm được di thể. Trương Hạo nói. Thằng ngốc nghe xong lời này, không khỏi ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Trương ca, đây không phải là chiêu âm dưỡng quỷ sao? Tam thúc nói qua cho ta, là pháp thuật tà phái, chuyên môn hại người. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn về phía Trương Hạo. Pháp thuật gì đó bọn họ không hiểu, nhưng thằng ngốc vừa nói như vậy, bọn họ liền phản ứng lại. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, thầm mắng, gia hỏa này cũng quá ngu ngốc đi, làm trò trước mặt nhiều người, nói thẳng hắn dùng chính là tà thuật, đây là thành tâm đập vỡ chiêu bài của hắn, nhưng mặt mũi vẫn là phải chống đỡ, liền quát lớn. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là bói quỷ chứng, học một chút cho ta đi. Đã biết. Thằng ngốc vội vàng gật đầu. Trương ca chính là thần tiên sống, nói ra nhất định là đúng. Kỳ thật bói quỷ chứng chính là một loại chiêu âm dưỡng quỷ. Trương Hạo học thượng hạ sách, tà thuật bàng môn tà đạo đã bị hắn học đến thất thất bát bát. Thuật dưỡng quỷ đương nhiên cũng ở bên trong. Bất quá mọi người ở đây cũng đều không hiểu. Mặc dù thằng ngốc là người trong nghề, cũng chỉ là cái biết cái không, hắn nói cái gì chính là cái đó. Liễu chủ nhiệm, chúng ta liền xuất phát, nửa đêm đêm nay, vừa lúc làm pháp sự, ta đi thu thập một chút pháp khí. Trương Hạo cũng không kéo dài, đi vào trong phòng thu thập túi bách bảo, đeo ở trên người, nói đi là đi. Được rồi, chuyện này liền làm phiền Trương đạo trưởng. Liễu Kiến Quốc cũng không để ý cái gì mà tà thuật hay không tà thuật, chỉ chỉ cần có thể tìm được di thể đại ca là được rồi. Liền nâng nâng tay, ý bảo liền xuất phát. Trương Hạo tắt đèn đóng cửa, đi theo đoàn người lên xe, tiến đến huyện thành. Đại ca tan là xảy ra chuyện ở huyện Sơn Giang. Khi bàn chuyện làm ăn với mấy người bằng hữu, ngồi du thuyền câu cá tụ hội. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, du thuyền bị chìm. Hơn 10 người toàn bộ rơi xuống nước, cũng may mặt sông không rộng, đại bộ phận người cũng đều biết bơi. Chỉ chết đuối hai người mẫu thương nghiệp, di thể đều đã tìm được. Thế nhưng di thể đại ca tan lại không thấy. Ở trong xe, Trương Hạo cùng Liễu Kiến Quốc, Tống Tuấn ngồi ở cùng nhau. Liễu Kiến Quốc nói tình huống. Khi nói đến người mẫu thương nghiệp, ngữ khí không khỏi dừng lại một chút. Trương Hạo buồn cười. Những phú thương đó thật là biết chơi. Đi du thuyền, còn có mỹ nữ tiếp khách. Cái gọi là người mẫu thương nghiệp, đơn giản chính là nữ nhân phục vụ lưu hành tại bên ngoài. Bất quá nhóm phú thương thường xuyên ăn chơi, phần lớn biết bơi lội. Mà những nữ nhân bên ngoài đó thường treo đầu dê bán thịt chó. Tư thế ở trên giường luyện được rất tốt, nhưng trong nước liền không biết. Đại ca ta ngày thường không dính đến những cái đó, thực thờ phụng truyền thống, chú trọng dưỡng sinh, chỉ là vì công việc yêu cầu. Liễu Kiến Quốc giải thích một câu, những chuyện loạn thất bát tao đó, nói ra thật sự không coi là chuyện sáng giỏi. Được, hiểu rồi. Trương Hạo gật gật đầu, ở bên ngoài lăn lộn giang hồ mấy năm, không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Bất quá trong lòng hắn lại nghi hoặc hỏi, Liễu lão bản có biết bơi hay không? Đại ca ta biết bơi. Lời kia vừa thốt ra, Liễu Kiến Quốc liền phản ứng lại, cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ. Đây hẳn là một hồi ngoài ý muốn. Tống Tuấn nói, du thuyền bị chìm, ngày hôm qua đã vớt lên, kiểm tra thực hư là ống dẫn khí nổ mạnh, dẫn tới đáy thuyền bị thủng. Xảy ra chuyện chỉ có hai người mẫu cùng Liễu lão ca xảy ra chuyện. Ta cũng dò hỏi qua báo cáo điều tra, trước đó cùng xong việc, đều không có bất luận cái gì khác thường. Mà Liễu lão ca luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, cũng không có kẻ thù, càng không có đắc tội ai, đủ loại dấu hiệu cho thấy đây hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Việc này có cổ quái, bề ngoài nhìn như ngoài ý muốn, lại vừa lúc phù hợp thủ pháp tàn nhân gây án. Trương Hạo trước tiên chụp mũ một cái, dùng sức hất bát nước bẩn. Dù sao di thể bị trộm, đám người kia nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch. Hắn vừa lúc biểu hiện lập trường của chính mình để tránh bị liên lụy, ngữ khí nghiêm túc nói, một hồi ngoài ý muốn, Liễu lão bản biết bơi lội lại cố tình đã xảy ra chuyện, di thể còn không thấy, quá mức trùng hợp, chính cái gọi là chuyện khác thường tất có yêu. Nghe xong lời này của Trương Hạo, Tống Tuấn cùng với Liễu Kiến Quốc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối với những tà phái huyền môn đó, bọn họ cũng không hiểu. Bất quá tuy rằng Trương Hạo trẻ tuổi, lại là cao nhân đắc đạo, lời nói không thể coi thường. Tống Tuấn hỏi, Tiểu Trương, dựa theo ngươi nói như vậy, bọn họ làm mưu đồ trước đó, mất công như vậy, liền vì di thể của Liễu lão ca sao? Tuấn Thúc, ngài có điều không biết, di thể người nào đó ở tà thuật rất có chú ý. Liền lấy lót thi đế truyền lưu trong dân gian mà nói, nếu là đem di thể một quý nhân lót ở dưới thi thể nhà mình, phối hợp phong thủy âm trạch, chuyện này trong đó liền có thể phát huy rất lớn. Trương Hạo thuận miệng liền khoang lác, một bộ cao thâm khó đoán. Cái này... Hai người phản ứng lại. Dân gian xác thật có truyền lưu rất nhiều về phương diện này, đặc biệt là thời xưa, đặc biệt mê tín một bộ này. Không ít người đều đã làm những chuyện thiếu đạo đức đó, trong đó không thiếu có quan lại quyền quý, thậm chí đế vương quân phiệt. Liễu Kiến Quốc trong lòng trầm xuống, trước tiên không nói những việc này có thật sự hay không, nhưng ít ra nhà mình lót thi cho người khác, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Liễu chủ nhiệm, ngài yên tâm, từ xưa chính tà không đội trời chung, người trong chính đạo chúng ta kiên quyết tiêu diệt những tà nhân bàng môn tà đạo đó, giữ gìn an bình hai giới âm dương. Trương Hạo rất thẳng sống lưng, chính khí lẫm liệt, nhấc lên cờ hiệu chính đạo, nghĩ thầm, nếu là bên trên điều tra, hắn liền có thể kéo Liễu Kiến Quốc cùng với Tống Tuấn làm chứng, thuận tiện cũng hù Liễu Kiến Quốc một phen, kiếm thêm chút thủ lao. Giữa cuộc hắn hiện tại danh khí quá lớn, sinh ý nhỏ bình thường không có, sinh ý lớn lại quá ít, 3 năm không làm khai trương, nhưng khai trương liền phải ăn 3 năm. Quả nhiên, Liễu Kiến Quốc nghe xong lời này, đối với Trương Hạo rất là kính nể, nghiêm túc nói: Trương đạo trưởng thật sự là cao nhân đắc đạo, việc này liền làm phiền, Liễu gia tất có hậu tạ. Ấy, đây là chức nghiệp của người tu hành chúng ta, không có gì là phiền. Trương Hạo cười đạm nhiên, giả bộ thực chính phái, trong lòng lại thực vui vẻ, không thể không nói, bất luận chuyện gì đều cần phải có một chút trang bức, đi giang hồ càng là như thế. Hắn vừa lừa gạt mê hoặc, giá trị con người lập tức liền tăng lên, còn kiếm lời một cái thanh danh tốt. Khó trách những nhân sĩ chính tông luôn thích nói một chút đạo nghĩa gì đó, hắn cũng là đã hiểu. Trong lúc nói chuyện phiếm, xe tới trong huyện thành, trực tiếp đi bến tàu. Thời xưa, huyện An Dương vị trí hẻo lánh, giao thông đường bộ không tiện, hàng hóa lưu thông ở vùng này tất cả đều là đi đường thủy. Huyện thành chính là vây quanh bến tàu xây lên. Thập niên 70-80 cải cách mở ra, bến tàu được một lần xây dựng mới. Bất quá giao thông đường bộ phát triển quá nhanh, bến tàu cơ hồ đã hoang phế. Du thuyền Liễu gia là đi thuê, đang bị tạm giữ để điều tra. Vì tìm kiếm di thể, Liễu đại thiếu mướn công ty trục vớt, chính mình lại thuê một du thuyền tìm kiếm ven sông, tìm đến huyện An Dương. Xuống xe, mọi người lên du thuyền đi đến huyện Sơn Giang. Đây là một du thuyền có kích cỡ bình thường, dài chừng hơn 20 mét, sức chứa tối đa 15 người, các loại phối trí đầy đủ hết, dáng vẻ cao cấp đại khí. Trương ca, nghe nói du thuyền này thực đắt, ta thấy so với thuyền máy nhà ta cũng không sai biệt lắm. Thằng ngốc ngày thường lui tới ở trên sông, du thuyền thật ra gặp qua không ít, bất quá đây là lần đầu tiên ngồi lên, cũng không cảm giác có chỗ nào đặc biệt. Trương Hạo vô ngữ, gia hỏa này cũng quá ngốc nghếch, vậy mà lấy du thuyền này so với thuyền máy. Nói tới, hắn cũng là lần đầu tiên ngồi du thuyền, như thế nào liền cảm giác so với thuyền vớt thi của thằng ngốc kia là một cái trên trời, một cái dưới đất. Xem ra phẩm vị này của hắn có mệnh hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trương đạo trưởng, Vương tiểu ca, tới ăn chút bữa khuya, mọi người đều đói bụng, vì chuyện của đại ca ta thật sự làm phiền các vị. Liễu Kiến Quốc chiêu đãi mọi người, làm việc đến muộn như vậy đều đói bụng, mà lấy thân phận Liễu Kiến Quốc, nhiệt tình có lẽ săn sóc cấp dưới như vậy, trong lòng mọi người đều là cảm kích, một đám đánh lên tinh thần, không dám lơi lỏng chút nào. Trương Hạo nhìn thoáng qua, thầm nghĩ Liễu Kiến Quốc không đơn giản, tử vi chi tướng, đắc nhân tâm, sau này tất là quan to một phương. Hắn cũng không khách khí, cơm chiều ăn thực thanh đạm, đêm đã khuya còn chưa ngủ, đã sớm đói bụng, cầm lấy đồ ăn liền ăn. Từ nơi này đi huyện Sơn Giang có 3 giờ đường thủy, Trương Hạo ăn vài thứ lấp đầy cái bụng, tiếp theo liền tĩnh tọa một bên nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 1 giờ sáng liền tới huyện Sơn Giang. Huyện Sơn Giang còn hẻo lánh hơn so với huyện An Dương, hai bên đường sông cơ hồ đều là triền núi, trên sườn núi là ruộng bậc thang trồng lúa nước. Mỗi khi vào mùa hè, mùa này nước mưa nhiều, ngoài ruộng hạt lúa trổ bông, xuôi dòng mà xuống. Trong sông cá chép hoang dại, lấy bông lúa làm thức ăn, chất thịt tươi mới, còn có một cỗ thơm ngọt của bông lúa, xưng là cá bông lúa, rất có danh khí. Mùa cá bông lúa thường ngắn, cũng không có tiêu thụ trên thị trường, bất quá lúc này mỗi năm đều có rất nhiều người tới câu cá. Du thuyền tiến vào một nhánh sông nhỏ, ở vào trước mặt chính là một cỗ thanh hương của bông lúa. Đại can Liễu gia liền tới nơi này câu cá bông lúa và xảy ra chuyện. Du thuyền cập bờ, mọi người bật đèn pin xuống du thuyền. Trương đạo trưởng, chính là nơi này. Liễu Kiến Quốc chỉ vào thủy vực bên cạnh nói. Trương Hạo liếc mắt quan sát một cái, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, chỉ thấy hư không ở phụ cận tàn lưu từng sợi âm khí oán lẻ hỗn loạn. Đây là thần niệm con người ở trước khi chết, bởi vì là chết oan, tinh khí thần sung túc, ở dưới thống khổ cực lớn, tinh khí thần bị kích phát đến mạnh nhất, vượt qua ranh giới âm dương, nương nhờ vào hư không cũng liền có tàn lưu, cho nên người không nên chết lại đã chết, tất có oán lệ. Thời gian 3 ngày nguyên thần xuất khiếu, thời gian 7 ngày hồi hồn quy thiên, sau thời gian này sinh mệnh mới hoàn toàn tiêu tán. Đây là pháp tắc sinh tử âm dương, tục xưng là đầu thất. Nhưng nếu không phải tử vong bình thường, nhục thân vừa vỡ, nguyên thần xuất khiếu, bình thường rất khó trở về, bởi vậy yêu cầu chiêu hồn. Người vớt thi truyền thừa, trong đó có một phân đoạn quan trọng chính là chiêu hồn. Thời điểm vớt thi, Sướng Vũ Khúc chiêu hồn, thằng ốc đã chiêu hồn lại không chiêu được, mà qua kỳ hạn 3 ngày bắt đầu hồi hồn, nhưng nhục thân không có, hồi không được, hồn phách liền sẽ tiêu tán, hóa thành oán lệ, dù đáng bồi hồi, cũng tục xưng gọi là cô hồn giã quỷ. Đương nhiên, oán lệ bình thường đều quanh quẩn ở địa điểm xuất khiếu, thời gian lâu rồi cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Bất quá điều này cũng tùy vào từng nơi mà khác nhau. Có một số nơi phong thủy là âm, sẽ quanh quẩn thật lâu, thậm chí âm khí hội tụ, xuất hiện một ít chuyện thần quái nháo quỷ. Trương ca, chính là nơi này, ta chiêu hồn, còn nấu trứng, cũng không tìm ra cái gì. Thằng ngốc cũng là thành thật, nếu thay đổi những người khác, liền tính không tìm ra cái gì cũng phải lừa một phen. Không thấy thi thể, không thấy hồn, thời gian lấy rạng sáng ngày thứ 3, cũng không có dấu hiệu hồi hồn, hẳn là bị câu đi rồi. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, ngữ khí khẳng định, quả nhiên là tà nhân gây án, liền nói. Các người lui ra phía sau một chút, bảo trì an tĩnh, ta đi đèn pin, để tránh ánh sáng đong đưa nhiễu loạn lực chú ý, ta liền khai đàn tố pháp. Mọi người vội vàng lui về, tắt đèn pin. Liễu Kiến Quốc cùng Liễu Đại Thiếu đều thực lo lắng, không có nhìn thấy di thể, luôn có một chút tâm lý ôm may mắn. Người còn lại càng có nhiều tò mò, đều muốn nhìn một chút cách làm này như thế nào. Chỉ thấy Trương Hạo từ túi bách bảo lấy ra một chén gạo nếp, một quả trứng gà, một đạo bùa chú, một cây nến màu trắng, cùng với bút nghiên mực thỏi. Bật lửa thắp sáng ngọn nến, không dùng thanh hương tiền giấy, bởi vì đây là tà thuật. Thanh hương tiền giấy sẽ xua tan âm khí. Lại cầm lấy nghiên mực múc nước mài mực, cũng không dùng chu sa. Chu sa thanh tâm trừ tà, sẽ ảnh hưởng táp pháp. Liễu Đại Thiếu, sinh thần bát tự của cha ngươi là bao nhiêu? Trương Hạo hỏi. Bà ta 49 tuổi, sinh nhật là ngày mùng 6 tháng 3. Liễu Đại Thiếu nói. Cụ thể sinh vào mấy giờ? Trương Hạo hỏi. Sinh thần bát tự phải chính xác đến năm tháng ngày giờ, hiệu quả sẽ càng tốt. Vào 7 giờ 16 phút sáng. Vẫn là Liễu Kiến Quốc nhớ rõ ràng. Trương Hạo gật gật đầu. Mai rùa Chu Thiên trong Thương Hải suy đoán sắp hàng ra 4 chủ bát tự. Nơi đây có 3 người chết oan, oán khí hỗn loạn, có sinh thần bát tự phụ trợ, tránh cho hắn phải suy nghĩ nhiều. Nếu không đem tất cả oán khí tụ tập cùng nhau, dưỡng ra quỷ liền vô dụng. Chấp bút chấm mực, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, suy nghĩ nhập định, trong lòng mặc niệm tà chú. Nếu có thần thông âm dương nhãn, lúc này liền có thể thấy tinh khí thần quang của Trương Hạo đang sáng tỏ thuần dương, lại đột nhiên biến hóa thành âm tà hắc ám, cùng thanh minh tương hợp, một sáng một tối, tương sinh tương khắc, giống như một bộ thái cực đồ. Hắn học hạ sách, hiểu thấu đáo huyền lý, ngộ đến đạo của mình, chính tà song tu, vừa chính vừa tà. Chỉ thấy Trương Hạo mở mắt ra, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, bút tẩu long xà, ở trên trứng gà viết bát tự, lại vẽ mấy phù văn quỷ dị, máu đỏ tươi nháy mắt cũng biến thành màu đen, giống như máu người chết, quỷ khí dày đặc. Vẽ xong trứng gà, chôn ở trong chén gạo, Trương Hạo ngồi ở trên mặt đất, tay niết ấn quyết, niệm chiêu âm chú, thanh âm chân ngôn rất thấp, hóa thành từng vòng sóng văn vô hình, khí tràng âm dương biến hóa, một trận âm phong thổi qua, ánh nến tối tăm lay động. Mấy người nhìn thấy một màn này, tuy rằng đều là tiếp nhận giáo dục hiện đại, không tin quỷ thần, mà tình cảnh này cũng không có bất luận hiệu quả pháp thuật thần kỳ cái gì, chỉ là một đạo sĩ ở bờ sông niệm kinh, cùng với một ngọn nến, một chén gạo, một quả trứng gà vùi trong gạo. Nhưng không biết vì sao, trong lòng mấy người ngược lại cảm thấy âm sâm không thể hiểu được, chỉ cảm thấy từng đợt âm phong thổi qua, phảng phất như bốn phía có quỷ hồn vô hình đang du đãng, mấy người sợ tới mức túm tụm lại ở bên nhau. Niệm kinh qua một hồi lâu, tà chú chân ngôn chiêu gọi oán khí dẫn vào trứng gà. Ngưng! Hắn quát nhẹ một tiếng, oán khí ngưng tụ, cầm lấy bùa chú phong tà dán ở trên trứng gà, âm phong bình ổn, phảng phất đem tất cả âm phong đều phong vào trong trứng gà. Trương Hạo tiếp tục niệm chú, thêm vào oán khí, lấy tinh khí của trứng dưỡng dưỡng âm khí, hóa thành quỷ thai. chính là sinh mệnh hỗn độn sơ khai, ẩn chứa một sợi tiên thiên chi khí, thuật pháp thời cổ thường dùng đến trứng. Thường thấy nhất chính là nấu trứng gà bói toán, xưng là bói trứng. Bói trứng chủ yếu có hai loại, một loại là bói trứng mà vô nhân thường dùng, xưng là xem âm thai, mà ma y đạo thân tại thế tục, cái gì dùng tốt là đi học cái đó, cho nên cũng học bói trứng. Cùng bói toán của đạo gia kết hợp, ngũ lôi khai thiên phá hỗn độn, xưng là ngũ lôi thai. Mà Trương Hạo dùng thuật chiêu âm dưỡng quỷ, đem oán lệ chi khí rót vào trong trứng, dựng dưỡng thành quỷ, lấy quỷ bói toán, cầu thông âm dương, gọi là quỷ thai. Theo tà chú thêm vào, đi qua ranh giới âm dương, tiên thiên chi khí trong trứng chuyển hóa thành âm khí, oán niệm sinh mệnh dung nhập vào trong trứng, dựng dục thành hình, một đạo thần niệm sóng động, làm người ảo giác như có một tiếng quỷ khóc bén nhọn trù lên. Mấy người chung quanh sợ tới mức cả kinh, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy quỷ kêu bén nhọn, đâm vào trong đầu ẩn ẩn phát đau. Trương Hạo hừ nhẹ một tiếng, chân ngôn thanh tâm chấn kinh, mấy người giống như bị đánh gậy vào đầu, nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thoáng như ảo giác, sau lưng lại đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, lòng còn sợ hãi, đều là kính sợ nhìn về phía Trương Hạo. Tiểu tử này thật sự là tu luyện thành tiên. Tống Tuấn nhìn không được kinh hô. Trương đạo trưởng quả thật là cao nhân, biết được huyền thông quỷ thuật. Liễu Kiến Quốc cũng tán thưởng một câu, hắn tiếp xúc qua không ít kỳ nhân dị sĩ, nhưng huyền diệu khó lường giống như Trương Hạo thật sự vẫn là lần đầu tiên. Liễu đại thiếu cũng là cả kinh ngây dại, hắn là không tin có tà, nhưng chính mắt kiến thức một màn này, không muốn tin đều khó. Thằng ngốc, xé tiền giấy. Trương Hạo từ túi bách bảo lấy ra một chồng tiền giấy. Thằng ngốc nhanh chóng tiếp nhận, đem tiền giấy xé mở. Trương Hạo niệm chú một hồi, tiêu hao không ít, trước tiên nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trong chốc lát. Một lúc sau, thằng ngốc xé xong tiền giấy, Trương Hạo mở mắt ra, bật lửa thiêu đốt tiền giấy, ngọn lửa đại thịnh, cầm lấy trứng gà trong chén gạo cho vào trong lửa. Xì, trứng gà lăn vào trong lửa, âm dương tương ngộ, nháy mắt liền nổ tung, chất lỏng trong trứng chảy vào trong lửa. Đạo thư nói, thiên hạ chi tinh đều hòa tan nước, thiên hạ chi thần đều hòa tan lửa. Quỷ thai do oán lệ chi thần dựng dưỡng mà thành, nước lửa giao hòa, lệ quỷ kêu thảm thiết, theo ánh lửa hiện hình, ngọn lửa bốc lên hóa thành một đạo quỷ ảnh, nháy mắt liền dâng lên cao 2-3 mét, âm phong thổi quét từng trận, hướng về Trương Hạo đánh tới. Giống như người rơi xuống nước bắt lấy được một thân cây muốn cầu cứu, biến cố bất thình lình, hỏa thế như quỷ mị lao tới, mọi người đều là hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau tránh né. Trương Hạo sớm đã có chuẩn bị, giơ tay chính là một chiêu thái cực tiên thủ, phất tay áo đạo bào, lực đạo cương mãnh đánh đến không khí nổ vang. Bang một tiếng giòn vang, kích khởi cuồng phong điên cuồng tuôn ra, đánh tan lân tinh. Thân thể đang ở nơi nào, tốc tốc cung khai. Một tiếng trần ngôn quát khẽ, khảo vấn lệ quỷ, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, thông linh âm khí, lệ quỷ ở trong lửa dãy rủa, thần niệm kinh hóa đến mạnh nhất. Trương Hạo cảm ứng được một cỗ huyền diệu vô hình, đây là liên hệ giữa oán lệ cùng thân thể. Bấm tay tính toán, mai rùa chu thiên trong thức hải suy đoán, khu vực lạnh giá, cách 80 dặm, phương hướng tây bắc. Ngay sau đó, ngọn lửa thiêu đốt tới cực điểm, lệ quỷ tan biến, âm khí tiêu tán, tiền giấy đốt sạch, ngọn lửa cũng đã tắt. Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn ra phương hướng 80 dặm ở phía tây bắc, đúng là vị trí huyện An Dương. Vậy mà giấu ở huyện An Dương, quả thật là tà nhân Chu Quang Văn này. Di thể liền ở huyện An Dương, giấu ở một nơi bảo tồn rét lạnh, chúng ta liền trở về. Trương Hạo nói. Cái gì? Di thể ba ta liền ở huyện An Dương sao? Liễu đại thiếu ngây ngẩn cả người. Vòng một vòng lớn như vậy, thế nhưng liền ở phía dưới mí mắt. Mọi người nghe được lời này, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đi, về huyện An Dương trước. Liễu Kiến Quốc phản ứng lại, lập tức phân phó nói. Lão Tống, phiền toái ngài trước tiên thông báo cục cảnh sát một chút, không cần rút dây động rừng. Chờ chúng ta trở về lại hành động điều tra. Được rồi. Tống Tuấn đáp ứng một tiếng, cũng không kéo dài, lấy ra di động liền gọi điện thoại cho cấp dưới trực ban trong cục cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng. Trương đạo trưởng, chúng ta lên thuyền, liền trở về thôi. Liễu Kiến Quốc nói. Trương Hạo gật gật đầu, mọi người lên du thuyền, lập tức trở về. Lại nói bên phía huyện An Dương, bên trong kho hàng bảo quản đông lạnh nào đó, từng loạt những chiếc túi ni lông xếp dài thành hàng. Mơ hồ giống hình dáng người, ở giữa có tảng băng lớn. Trên tảng băng đá trải chăn bông, trên chăn bông nằm một khối thi thể. Thi thể này ước chừng hơn 50 tuổi, tướng mạo chính trực, dáng người hơi mập, tuy rằng ướp lạnh đóng băng, nhưng lại vẫn như cũ mặt mày hồng hào, quả thực hiếm có. Nhìn kỹ, miệng cùng mũi của thi thể, mơ hồ có một sợi chi khí mờ mịt, phảng phất còn có hô hấp, nhưng chi khí mờ mịt này lại thần kỳ dị thường, giống như một đoán linh chi, huyền diệu khó giải thích. Đây là tham khí, do sinh thời ăn quá nhiều linh chi nhân sâm, sau khi chết linh khí không tiêu tan, khí huyết như sống. Mà trên thi thể còn vẽ đầy phù văn, quỷ dị âm sâm. Bên cạnh thi thể, một lão già mặc áo dài, lão già đã 70-80 tuổi, nhưng vẫn tráng kiện, thần thái sáng láng, tụng niệm kinh văn siêu độ, tay cầm ấn quyết, ánh mắt ngưng tụ, đều có một cỗ uy nghiêm sắc bén. Bên cạnh lão già còn có một người, nghiễm nhiên chính là Chu Quang Văn. Bất quá Chu Quang Văn lúc này cung cung kính kính đứng ở một bên, cúi đầu, giống như phạm vào chuyện sai lầm gì lớn, không dám vọng động chút nào. Cùng với lão già siêu độ, thân thái thi thể an tường, mặt mày hồng hào, giống như một người sống đang ngủ. Đột nhiên, thi thể giật mình, bộ mặt lộ ra vài phần oán khí dữ tợn, giống như lệ quỷ hóa thân. Hả? Lão già phát hiện thi thể khác thường, đứng dậy xem xét, nhưng không có tìm ra chỗ nào không đúng, lầm bầm lầu bầu nói. Hẳn là một ngụm oán khí cuối cùng, siêu độ xong rồi. Lấy ngọc y cùng ngọc khí tới, phong bế tham khí. Lão già quát nhẹ một tiếng, Chu Quang Văn vội vàng lấy tới hai cái giường gỗ, nói. Đại trưởng lão, ngọc y ngọc khí đã chuẩn bị xong. Mở ra giường gỗ, ngọc hoa khoe ra, tạo hóa thần tú, thế nhưng là một bộ ngọc y bằng vàng. Lại mở ra một cái giường gỗ khác, là một bộ hộp ngọc, ngọc khí, ngọc thiền, ngọc tắc, vân vân, tổng cộng liền có 9 kiện. Người hiểu được môn đạo là có thể nhận ra, đây là cửu khiếu khí, vương công quý tộc cổ đại hạ táng, chuyên môn dùng để lấp kín cửu khiếu, không cho khí cơ xói mòn. Đạo thư nói, kim ngọc ở cửu khiếu, người chết là bất hủ. Nhưng mà ngọc vốn là vật hoa mỹ linh tú, nhưng ngọc y cùng với ngọc khí này lại khắc họa phù văn quỷ dị, khí tức đặc biệt âm sâm. Cái này hiển nhiên không phải ngọc y cùng với ngọc khí bình thường, mà là một bộ pháp khí. Thánh chủ tìm hiểu đại đạo, tu luyện thành tiên, tự mình khai quang cho ngọc y cùng ngọc khí, lấy lễ táng đế vương, vì ma y thánh đạo chúng ta lót đường, người này cũng coi như chết thực đáng giá. Đại trưởng lão cầm lấy cửu khiếu khí, từng bước lấp kín cửu khiếu, phong bế lại cửu khiếu. Một sợi tham khí mờ mịt giữa miệng mũi của thi thể bị phong ấn ở trong cơ thể. Ngọc khí con linh, thi thể càng thêm tràn đầy hưng thịnh. Đại trưởng lão lại cầm lấy kim lũ ngọc y mặc vào cho thi thể. Quan tài tử đan ở nơi nào? Đại trưởng lão nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, vừa rồi nhận được tin tức, quan tài tử đàn còn ở trên đường. Đại trưởng lão thiên bộ tự mình vận chuyển. Chu Quang Văn cung kính trả lời. Người thiên bộ thật biết nhặt tiện nghi. Bộ của ta khổ tâm làm việc, lại bị bọn họ chia sẻ công lao. Đại trưởng lão ngồi ngữ lạnh lùng, nhìn thoáng qua Chu Quang Văn. Phế vật, chút việc nhỏ này đều làm không xong, còn bị người của Long Vệ phát hiện, làm người thiên bộ chế giễu. Chu Quang Văn đem sự tình làm hỏng, kinh sợ, biết đại trưởng lão tính tình không tốt, cũng không dám nhiều lời biện giải. Nếu không chọc giận đại trưởng lão, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Chuyện an táng động thổ, đã có manh mối gì chưa? Đại trưởng lão hỏi. Có manh mối. Chu Quang Văn vội vàng nói. Ta mời chào Trương Hạo, truyền hạ sách, chỉ chờ đại trưởng lão tiến đến, chính thức dẫn vào thánh đạo, Trương Hạo ở huyện An Dương rất có danh vọng, so với Hứa đạo sĩ mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Có hắn ra mặt nói chuyện, việc đồng thổ chắc chắn sẽ thuận lợi. Được, không tồi. Đại trưởng lão gật gật đầu, còn coi như vừa lòng nói. Sự tích người này, ta tới huyện An Dương liền nghe nói, có thể dẫn vào thánh đạo trở thành một trợ lực lớn, người cũng coi như đoái công chuộc tội. Chu Quang Văn nghe vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may có Trương Hạo, bảo đảm đại kế cử hành đúng hạn, nếu không hắn khó thoát trách phạt. Nhưng mà Chu Quang Văn còn không biết, hắn từ lúc ban đầu đã bị Trương Hạo tính kế, giờ phút này vẫn chưa hay biết gì. Đại trưởng lão, Long vệ tới điều tra, bên kia đã dừng tay, thi thể còn thiếu rất nhiều, nếu không đổi một nơi khác đi. Chu Quang Văn cẩn thận đề nghị. Bản thảo Tiếu Huyền ghi lại, nơi đây phong thủy quá mức huyền diệu, tử vi đi ngược, cần nghịch chuyển địa khí. Thánh chủ suy đoán ra trận này, cần thiết là người một phương khí hậu này mới có thể dẫn động địa khí, đoạn lấy tạo hóa. Đại trưởng lão cân nhắc trong chốc lát mới nói. Trời sắp sáng rồi, xong xuôi nơi này, đêm nay liền đi đem Trương Hạo chiêu nhập vào thánh đạo, làm hắn đi lấy quyền nhận thầu vận chuyển thi thể, dựa theo kế hoạch ban đầu lấy thi. Vâng, đã biết. Chu Quang Văn vội vàng đáp. Quan tài chính đã phong ấn xong, hiện tại ta muốn thi triển bí thuật ăn trộm vận mệnh của Liễu gia. Người trước tiên lui xuống, không thể có bất luận cái gì quấy rầy. Thuật này quá mức huyền diệu, là làm chuyện nghịch thiên hành sự, đã tạo hóa người, một chút vô ý ăn gặp trời phạt. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Đại trưởng lão yên tâm, bên ngoài có lực sĩ Hoàng Cân hộ pháp, hết thảy đều ổn thỏa. Chu Quang Văn cung kính lui ra ngoài. Trong phòng đông lạnh chỉ còn lại có một mình đại trưởng lão. Đại trưởng lão từ trong hộp bách bảo trên người lấy ra một cuốn gấm lụa tơ vàng, chậm rãi mở ra, dài chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét, vẽ đầy phù văn cùng với đồ án quỷ dị, trải ở trên mặt đất, cẩn thận nâng lên thi thể đặt ở giữa tấm lụa. Lại lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, một chiếc lục lạc tam thanh, hình thức cổ xưa, khắc dấu phù văn, đều là pháp khí chân chính. Leng keng, lục lạc lay động, lệnh kiếm rút ra, tụng niệm chú ngữ, phù văn huyền đồ tức khắc trào ra một trận âm phong, ảo giác lan tràn, quỷ khóc trù lên, giống như câu thông cửu u địa phủ, quỷ môn quan mở rộng ra. Trên bến tàu, du thuyền cập bờ, trở lại huyện An Dương, chờ đã sắp sáng. Tiểu Nghiên, ngươi mang mọi người đi nghỉ ngơi, chiều đãi thật tốt Trương đạo trưởng cùng Vương tiểu ca, một đêm không chợp mắt đều mệt mỏi rồi. Liễu Kiến Quốc an bài, chuyện kế tiếp phải dựa vào Tống Tuấn. Thành Danh, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa có tin tức ta thông báo cho ngươi. Nhị Thúc, con và ngài cùng ở bên nhau. Liễu đại thiếu nói, mắt thấy liền sắp tìm được di thể ba mình, hắn há có thể nghỉ ngơi. Liễu chủ nhiệm, ta cũng cùng các ngài cùng nhau đi, dù sao cũng là tà nhân gây án, và nhất xảy ra chuyện gì ta cũng có thể giúp một tay. Trương Hạo cười cười, thần nguyên khí đủ, thức một đêm giống như người không có việc gì. Liễu Kiến Quốc có chút chần chờ, cao nhân đắc đạo giống như Trương Hạo quá mức làm phiền, thật sự cảm thấy băn khoăn. Bất quá Trương Hạo nói cũng đúng, vạn nhất xảy ra chuyện gì còn phải nhờ Trương Hạo ra tay. Như vậy cũng tốt, làm phiền Trương đạo trưởng. Trương ca, ta cũng đi. Thằng ngốc cũng muốn cùng nhau xem náo nhiệt. Người đạo hạnh nông cạn, theo tới chỉ thêm loạn thì về trước đi. Trương Hạo một ngụm từ chối thằng ngốc, trong lòng có chút buồn bực. Việc này liên lụy đến ma y tà giáo, nếu không phải chính hắn bị nghi ngờ có liên quan trong đó, hắn cũng không muốn quản chuyện này. Thằng ngốc ừ một tiếng, cũng không dám vi phạm lời nói của Trương ca, thành thành thật thật rời đi. Trương Hạo cùng với Liễu Kiến Quốc còn có Liễu đại thiếu đi theo Tống Tuấn đi cục cảnh sát. Tống Tuấn gọi điện thoại trước tiên an bài, lúc này cục cảnh sát đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn đeo súng, toàn bộ trang bị võ trang, cùng với mấy đồn cảnh sát cấp dưới, tất cả nhân viên hết thảy ổn thỏa. Nhìn thấy Tống Tuấn trở về, mọi người vội vàng hành lễ chào hỏi, một cảnh sát trẻ tuổi tiến lên nói. Cục trưởng, đây là xảy ra án tử lớn gì vậy? Toàn thể các anh em đều đã chuẩn bị hành động. Huyện thành nhỏ bọn họ chưa bỏ thi thể tới nhiều, ngày thường cũng chỉ là bắt vài tên tiểu tặc, cơ hồ không có đại án gì. Lần này toàn thể xuất động, khẳng định là có đại án. Một đám đều xoa tay hầm hè, có vẻ thường hưng phấn. Đây là La Cường, phó cục trưởng mà ta nhắc tới. Thời điểm trước kia ở bộ đội, anh họ hắn cùng ta có quen biết. Tống Tuấn giới thiệu một chút, chuyển qua tới, lại nói. Vị này chính là Liễu chủ nhiệm cùng Liễu đại thiếu. Vị này chính là Trương đạo trưởng ở thị trấn Thành Nam. Ồ, đồng chí La Cường, xin chào. Liễu Kiến Quốc gật gật đầu, chào hỏi, vẫn chưa nhiều lời. Hắn nghe ra Tống Tuấn ý tại ngôn ngoại. Phó cục trưởng này hiển nhiên là đối phương lấy quan hệ. Tống Tuấn không dễ cử tuyệt, đành phải tùy tay đề cử một phen. Liễu đại thiếu cũng là người thông minh, nhìn ra vấn đề trong đó, căn bản cũng lười để ý. Trương Hạo cười thầm, những người làm quan này cong vòng quá nhiều. Bất quá La Cường này xác thật không có gì tốt. Tuổi khoảng 30, tướng mạo bình thường, bộ dáng chỉ biết nịnh bợ, xương gò má cao, da thịt lại ố vàng, tinh lực suy yếu, dáng người béo phì. Hiển nhiên rượu sắc túng dục quá độ, là điển hình của tiểu tham quan. Xin chào Liễu chủ nhiệm, xin chào Liễu đại thiếu. La Cường lễ phép chào hỏi, lại không nhận ra đây là đại nhân vật, chỉ nghĩ rằng chủ nhiệm ở huyện thành phụ cận nào đó. Ngược lại nghe xong đại danh của Trương Hạo, lập tức trước mắt kinh hỉ. Đây chính là thần tiên sống truyền đến vô cùng kỳ diệu. Hắn đang muốn tìm một cơ hội đi thỉnh giáo, xem phong thủy cho nhà mình, giúp cho vận làm quan thẳng đường, tiền vô như nước. Không chỉ là La Cường, mọi người bên cạnh nghe nói Trương Tiên Nhân ở thị trấn Thành Nam cũng lập tức tò mò đánh giá. Đồn đái về Trương Tiên Nhân là văn khúc tinh hạ phàm, bỏ học xuất gia, từ núi Côn Luân tu đạo trở về. Không nghĩ tới cục trưởng bọn họ ngày thường không tin quỷ tà, lại ngầm cùng với Trương Tiên Nhân đi ở một đường. La Cường trong lòng ghen ghét, Tống Tuấn sống tốt như vậy thì ra là Trương Tiên Nhân ở sau lưng chỉ điểm. Hắn xem như đã hiểu, vội vàng ngữ khí nghiêm túc, nhiệt tình cười nói. Ấy, đây là Trương đạo trưởng sao? Xin chào. Phó cục trưởng La, xin chào. Trương Hạo cũng tiếp đón một tiếng, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của tiểu tham quan này, không khỏi ra vẻ cao thâm cười cười. Hắn không ngại lừa dối tiền của đám tham quan này. La Cường, chính sự quan trọng, chúng ta đi vào trước, đem bản đồ huyện thành lấy ra tới. Tống Tuấn cũng không vô nghĩa, liền đưa mọi người vào phòng. La Cường vội vàng hô lên, mấy nhân viên cảnh sát dẫn đầu tiến vào, mở máy chiếu chiếu lên bản đồ. Dựa theo Trương Hạo suy tính, địa điểm cất chứa thi thể là một chỗ lạnh giá, được đóng băng ướp lạnh, mà huyện thành có chỗ ướp lạnh cũng liền chỉ có mấy chỗ, như là nhà kho đông lạnh để chuyên chở hàng hóa, siêu thị, khách sạn. Năng lực làm việc của Tống Tuấn cực cao, đối với tình huống của huyện thành cũng đặc biệt thành thạo, nhanh chóng vẽ ra mấy địa điểm, phân công nhân thủ, hợp tác mấy đồn cảnh sát cùng nhau hành động, cố gắng đạt tới trước tiên điều tra toàn diện, không cho tà nhân có cơ hội chạy trốn. Mà Tống Tuấn vẫn chưa nói ra điều tra cái gì, chỉ nói là tra tìm vật khả nghi để tránh phát ra tiếng gió. Lập tức hành động. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức xuất phát, mở ra bộ đàm, bảo trì thông tin, lập tức đi đến trước địa điểm nhiệm vụ từng người. Tống Tuấn dẫn dắt một đội người lưu tại cục cảnh sát, mọi thời khắc trò chuyện chỉ huy, xác nhận tình huống phía trước. Liễu Kiến Quốc cùng với Liễu đại thiếu ở một bên chú ý tiến triển. Trương Hạo nhàn rỗi không có việc gì, nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng thuận lợi tìm được di thể. Đừng xảy ra đường rẽ gì, hắn cũng không cần cùng với đám người Chu Quang Văn chạm mặt, liền có thể tiếp tục giả ngu, tranh thủ đem thưởng sách cũng lấy tới tay. Cục trưởng, cơm sáng tới. Mọi người cảnh sát trẻ tuổi hô lên, mang theo bánh bao cùng với cháo tiến vào. Lúc này trời đã sáng, người là sắt, cơm là thép, dù bận đến đâu cũng phải ăn cơm. Mấy người tùy ý ăn một chút cho no bụng. Phía trước lục tục vào chỗ, Tống Tuấn chỉ huy đều không hề loạn. Nhưng mà đúng lúc này, trống rỗng sinh ra một trận âm phong thổi qua, thổi đến văn kiện trong phòng họp rơi rụng. Mấy người cũng không để ý như thế nào, chỉ nghĩ là bên ngoài thổi gió lạnh vào tới. Cái gì? Trương Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần, nháy mắt liền cảm giác được khác thường, mở mắt ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Liễu Kiến Quốc cùng với Liễu Đại Thiếu sắc mặt tái nhợt, giống như đột phát bệnh tật, khuôn mặt co quắp rãy rủa, lâm vào cực độ khủng hoảng cùng bất động, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đây là phát bệnh sao? Mau gọi xe cứu thương. Biến cố bất thình lình xảy ra, mọi người hoảng sợ, chỉ cho rằng là phát bệnh. Trương Hạo lại là biểu tình nghiêm túc, thầm nghĩ không tốt, có tà nhân thi thuật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.